Đệ nhất lang vương, chương 1050, không ngờ lại là chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng quan châu cao mày, hỏi, con sao thế, sao trông con lạ quá vậy, con, không sao ạ, thượng quan bắc lại nuốt nước bọt đáp. Tuy nhiên, đôi mắt của thượng quan Việt lại rất tinh tường, ông ta thông minh như vậy, sao có thể không nhìn ra người trước mặt đang có tâm sự chứ? Xem gì trên điện thoại vậy? Giọng của thượng quan Việt rất uy nghiêm, ông ta lên tiếng hỏi. Thượng quan Bắc nhanh chóng tắt điện thoại, vội vàng lắc đầu. Không, không có gì à? Hắn ta vô cùng sợ hãi, nếu như để hai người này biết chuyện, thì hắn ta nhất định chỉ có đường chết. Thượng quan Việt im lặng nhìn thượng quan Bắc như thể ông ta đọc được mọi suy nghĩ trong đầu cháu mình vậy. Thật sự không có chuyện gì sao? Câu hỏi đơn giản cũng khiến tim của thượng quan Bắc đập liên hồi, như muốn nhảy ra ngoài. Hắn ta lại lắc đầu kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố nặn ra một nụ cười trên môi. Thượng quan Việt đang định hỏi thêm gì đó, thì thượng quan Châu bỗng lên tiếng. Tối nay, bất kể con có chuyện gì cũng lùi lại đi, có chuyện lớn cần con làm đây. Thượng quan Châu nói với giọng điệu ra lệnh, thượng quan Bắc gật đầu đồng ý, sau khi hắn ta trở lại, ngoài hội yến tiệc kia ra, cũng không liên lạc với bất kỳ ai. Có chuyện lớn gì vậy ạ, tối nay con nhất định sẽ làm ạ. Thượng quan Bắc trả lời. Thượng quan Châu và thượng quan Việt liếc mắt nhìn nhau, gần như đồng thời cảm thấy có gì đó không đúng. Thái độ này, hơi kỳ lạ, có điều chuyện mà bọn họ sắp nói quan trọng hơn, nên không hỏi thêm nữa. Vừa dứt lời, cách chương.